Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, cẩu gia. Người gầy, hào quang màu bạc sáng chói mà chói mắt, từ tính thanh âm vang vọng, trong nháy mắt tiếp theo, một chó chảo, phá không mà đến, đó là một đen nhánh tay chó, tại hỗn độn không gian, đã để vô số người rung động. Tất cả mọi người minh bạch cái này móng vuốt xuất hiện. Ý vị như thế nào? Thời gian thiên thần. Trở về thời gian thiên thần xuất thủ. Này nhất tôn thượng cổ thiên thần lông tơ dựng thẳng. Hắn bất quá đại đạo thánh nhân tầng thứ. Gặp được đương đại thiên thần. Hắn tuyệt đối là muốn bị đánh bạo. Thực lực sai biệt ở nơi đó bày biện. Bất quá. Hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Lập địa chờ chết. Hắn thét dài một tiếng, pháp tắc lực sôi trào, hủy diệt pháp tắc cuồn cuộn, phảng phất hóa thành bao phủ long quyển phong phóng lên tận trời. Hướng phía này vỗ xuống đến tay chó đụng đụng vào, oanh minh vang vọng, hủy diệt pháp tắc nhất thời bị cưỡng ép áp chế. Này thượng cổ thiên thần hai tay sụp đổ, hai chân trong hư không quỳ sát, bỗng nhiên bị đánh rơi trên mặt đất. Sở hữu thần vương cùng thần hoàng đều là ngừng bước, nửa bước cũng không dám hướng về phía trước. Bọn họ đi theo luân hồi thiên thần, nhưng là đối mặt thời gian thiên thần như cũ có xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Dù sao cũng là đương đại thiên thần, trong hỗn độn chí cường tồn tại, bọn họ há dám mạo phạm. Không có nhìn thấy thượng cổ thiên thần đều bị nhất trảo tử đánh ngã a. Là thiên thần đại nhân. Vân Thiên Áo hưng phấn vô cùng, trong đôi mắt đều là lấp lóe kinh hỉ ý, nàng trước đều coi là muốn chết, thế nhưng là thời gian thiên thần xuất thủ, để cho nàng có nhặt lại hy vọng. Nơi xa, một đám người không còn dám vượt lôi chỉ một bước, hào quang màu bạc chỗ lướt qua, sở hữu thần vương cùng thần hoàng đều là hoảng sợ triệt thoái phía sau. Tôn này thượng cổ thiên thần bị nhất trảo đánh nổ hai tay. Tuy nhiên đang chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng lại cũng là toát ra hoảng sợ sắc. Hắn quỳ rạp dưới đất, toàn thân đẫm máu, ngươi không dám giết ta. Ta chính là luân hồi thiên thần kỳ hạ hộ pháp. Ngươi nếu là giết ta, luân hồi thiên thần chắc chắn thực sự diệt ngươi thời gian thiên thần cung. Tôn này thượng cổ thiên thần trong miệng đẫm máu, tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là còn đang kêu gào lấy. Hắn đang đánh cược. Hắn đang đánh cược thời gian thiên thần không dám giết hắn. Bây giờ hỗn độn, làm chủ là luân hồi thiên thần. Thời gian thiên thần một lần nữa trở về, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc. Hào quang màu bạc tựa hồ trần chờ. Cái này khiến này thượng cổ thiên thần phảng phất uống mật một dạng tâm hoa nộ phóng. Hắn biết, hắn thành công. Cái này thời gian thiên thần không dám giết hắn. Cho nên... hắn kêu gào ác hơn. Vân Thiên Áo cắn chặt hàm răng. Có chút thầm hận. Nhưng là nàng cũng rất lợi hại bất lực. Bởi vì này thượng cổ thiên thần nói là sự thật. Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Nhìn một chút trên bầu trời hào quang màu bạc. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn bỗng nhiên cất bước. Vân Thiên Áo sững sờ. Ngươi làm cái gì? Mau trở lại. Vân Thiên Áo có chút lo lắng nói. Nhưng mà... lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ngây người. Luân hồi thiên thần, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại toàn trường, nhượng ở đây người đều là sững sờ. Sau một khắc, Bộ Phương cong ngón búng ra, ta có sổ sách muốn tìm hắn tính toán. Chấm ngoặc kép, phảng phất có một đạo bạch quang từ trong bàn tay hắn bắn ra mà ra. Này bạch quang bắn ra mà ra, trong hư không không ngừng biến đại, biến đại. Sau cùng, phảng phất hóa thành một cái màu trắng tròn trịa cục sắt. Oanh, này cục sắt bỗng nhiên thẳng đứng hạ xuống. Ầm vang rơi đập tại này quỳ rạp dưới đất. Cứng cổ không ngừng kêu gào thượng cổ thiên thần trên thân thể. Oanh, này thượng cổ thiên thần trực tiếp bị đặt mông ngồi dẹp. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Nâng lên bồ phiến thủ trưởng. Sờ sờ đầu mình. Sau một khắc, uốn éo một cái mông. Dưới mông nhất thời phát ra một tiếng kêu rên. Bành bành, tiểu bạch tranh thủ thời gian đứng lên. Đại cước tại này trên thân thể liền đập mạnh hai cước. Đó là cái gì? Ở đây người đều là kinh ngạc đến ngây người. Vân Thiên Áo ngây ra như phỗng nhìn lấy bộ phương. Lại nhìn một chút này đem lên cổ thiên thần trà đạp tại dưới chân khôi lỗi. Tiểu Bạch, đánh chết hắn. Bộ phương từ tốn nói. Nghe nói như thế, Minh Vương Nhĩ Cáp nhãn tỉnh sáng lên. Trên bầu trời ngân quang cũng là chấn động. Về sau tán đi, người muốn chết. Thượng cổ thiên thần nộ hống vang vọng mà lên. Bỗng nhiên đem Tiểu Bạch cấp hiên phi. Thời gian thiên thần cũng không dám giết ta. Người thì tính là cái gì? Dám giết ta, một cái vừa mới phi thăng hạ giới người. Thượng cổ thiên thần gào thét, hai cánh tay hắn đang chậm rãi sinh trưởng. Nhưng mà, bộ phương lại là nhàn nhạt lắc đầu. Quả nhiên, sau một khắc, Tiểu Bạch này bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên nhô ra. Níu lại này thượng cổ thiên thần đầu. Thượng cổ thiên thần sững sờ. Oanh, một cái to lớn quả đấm to đột nhiên nện ở trên mặt hắn. Hắn giận dữ. Muốn vận chuyển thần lực trong cơ thể. Lại là hãi nhiên phát hiện. Thần lực, vận dụng không? Cái này tình huống như thế nào? Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Lột sạch quần áo. Lời nói rơi xuống. Này thượng cổ thiên thần liền cảm thấy một trận ý lạnh đánh tới. Về sau, phốc phốc. Trên thân khải giáp đột nhiên bị xé nát. Nện rơi trên mặt đất. Hắn trần truồng cứ như vậy bị cục sắt khôi lỗi cho dắt lấy. Nơi xa, thần vương cùng rất nhiều thần hoàng đều là ngây ra như phỗng. Bộ phương ngược lại là không để bụng. Hệ thống thăng cấp, Tiểu Bạch tự nhiên cũng thăng cấp. Bây giờ Tiểu Bạch, đối phó đại đạo thánh nhân. Không có chút nào khó khăn. Chỉ cần tại Tiểu Bạch khóa chặt, đại đạo thánh nhân pháp lực đều sẽ không có cách nào vận dụng, chỉ có thể dùng thân thể lực lượng. Nếu như là hỗn độn thánh nhân ngược lại là có thể không nhận loại này hạn chế. Nhưng là, cái này thượng cổ thiên thần rõ ràng không phải cái gì hỗn độn thánh nhân. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể gặp Tiểu Bạch trà đạp, ăn trước cẩu gia nhất trưởng. Cái này thượng cổ thiên thần thân thể đã sớm tàn phá. Bây giờ đang Tiểu Bạch trong tay, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Tại rất nhiều thần vương cùng thần hoàng trong trầm mặc. Này thượng cổ thiên thần trắng Tiểu Bạch từng quyền oanh kích. Còn như trong gió lộn xộn kiều nộn tiểu hoa. Đụng phải vô cùng khủng bố đại hán tra tấn. Tất cả mọi người tâm đều là lành lạnh. Vân Thiên Áo ngây người. Không thể tin nhìn bộ phương liếc một chút. Người này, đến cùng là người phương nào? Một cái thủ hạ đều kinh khủng như vậy. Muốn từ bản thân lại muốn lấy cái chết để ngăn cản. Đã cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, động tác không vội không chậm, nhưng là rất lợi hại bạo lực. Bành một tiếng, này thượng cổ thiên thần đầu nhất thời bị đập bạo. Một khỏa thần hạch chạy như bay mà ra. Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên nhô ra. Một thanh chính là bắt lấy. Trong bụng xoay tròn, hắc động tỏa ra. Này thần hạch bị bắt lấy chính là nhét vào trong bụng. Tiểu Bạch thân thể một trận run rẩy. Màu trắng trên thân thể, hiện ra một đóa nở rộ tiểu hoa, phảng phất là đánh ở no nê giống như. Tiểu Bạch sờ sờ đầu, về sau ánh mắt chuyển hướng nơi xa một đống lớn thần vương cùng thần hoàng. Những người này, như kinh hãi cung chim, không nói hai lời, nhanh chân liền chạy, nhất tôn thượng cổ thiên thần cứ như vậy bị giết, thần hạch đều bị nuốt, vô số năm tu hành thành quả một lần tang. Đương nhiên, này thượng cổ thiên thần còn chưa có chết. Linh hồn hóa thành lưu quang muốn bỏ chạy. Đối với linh hồn này, Tiểu Bạch có thể không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Nhưng mà, Tiểu Bạch bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là bộ phương lại không ấn tượng bỏ qua cho. Truy rất lợi hại sàng. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tâm thần nhất động, oanh, từ phía sau hắn. Nhất tôn phảng phất từ xưa đến nay trung tô tỉnh kinh khủng tồn tại. Đột nhiên bay lên không trung. Đáng sợ khí tức tràn ngập. Kỳ Lân mở mắt ra. Há to mồm. Cự đại hấp lực bạo phát. Này thượng cổ thiên thần thần hồn đột nhiên bị hấp thu vào bên trong miệng. Kỳ Lân ghét bỏ bĩu môi. So sánh hồn chủ linh hồn. Cái này thượng cổ thiên thần linh hồn vị đạo cũng không có tốt bao nhiêu. Trắng bộ phương liếc một chút. Kỳ Lân chính là một lần nữa chìm vào bộ phương trong tinh thần hải. Cái này Kỳ Lân, còn kén ăn đây. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, lắc đầu, Vân Thiên Áo trừng to mắt, há to mồm, miệng nàng phảng phất có thể nhét kế tiếp bánh bao lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, thời gian thiên thần để cho nàng nghênh đón. Rốt cuộc là vật gì? Vân Thiên Áo vẫn cho là đối phương có thể là một vị thần vương hoặc là thần hoàng. Nhưng là hiện tại xem ra, nam nhân này, là nhất tôn thiên thần. Đậu phộng, thiên thần, không phải lên cổ thiên thần. Chẳng lẽ là đương đại thiên thần? Thế nhưng là đương đại thiên thần trong, cũng không có dạng này một vị a. Vân Thiên Áo ở trong hỗn độn lớn lên. Đối với đương đại thiên thần có thể nói là vô cùng rõ ràng. Sinh mệnh thiên thần, hủy diệt thiên thần, không gian thiên thần, thời gian thiên thần, luân hồi thiên thần, năm vị đương đại thiên thần. Trong hỗn độn, chí cao vô thượng năm vị chi phối. Thế nhưng là, trừ luân hồi thiên thần, cùng vừa mới trở về thời gian thiên thần, còn lại thiên thần, đều tung tích hoàn toàn không có. Không có cho Vân Thiên Áo giải hoặc, bộ phương chắp lấy tay, hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu cặp mông trắng vị trí nở rộ một đóa tiểu hoa. Âm vang hướng phía bộ phương chạy như bay tới. Luân hồi thiên thần thế lực rút đi. Không lùi không được. Nếu không đều phải lưu lại. Bọn họ chỉ có thể chi tiết trở về bẩm báo luân hồi thiên thần. Tiểu bạch đi ngang qua Vân Thiên Áo bên người thời điểm. Cơ giới mắt lác nhìn Vân Thiên Áo liếc một chút. Hoảng sợ cái sau toàn thân khí huyết tựa hồ cũng là trì trệ. Dẫn đường đi, qua thời gian thiên thần cung, rốt cục có thể gặp đến lão bằng hữu. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhượng Vân Thiên Áo mãnh liệt mà thức tỉnh, nhìn một chút nơi xa hóa thành một bãi bùn nhão thượng cổ thiên thần xác chết. Vân Thiên Áo sợ hãi cả kinh, trong hỗn độn bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thượng cổ thiên thần vẫn lạc. Nàng có loại trực giác, theo nam nhân này xuất hiện, hỗn độn đem lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. May mắn, nam nhân này, không là địch nhân. Cái này chính là thời gian thiên thần cung. Bộ phương thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Vân Thiên Áo hít sâu một hơi. Ngưng trọng gật gật đầu. Đập vào mắt trước là một tòa nguy nga cung điện. Cung điện cao ngất, nền vàng son lộng lẫy. Nhưng là, cung điện kia lại là đổ sụp vô số. Loạn thạch rơi lả tả trên đất. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy, cung điện này, là bị người nhất trưởng cho đập nát. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là đập đi lấy miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi nói thiên thần cung, hẳn là đệ tử thành đàn. Cường giả như mây đây, làm sao quạnh quẽ như vậy? Minh Vương Nhĩ Cáp nói, bây giờ thời gian thiên thần cung, chỉ còn lại vừa trở về thời gian thiên thần. Còn có, ta, Vân Thiên Áo nói. Ngươi là đang nói đùa à? Minh Vương Nhĩ Cáp nghiêng qua đầu. Bộ phương không hỏi quá nhiều. Trực tiếp chắp tay. Bước vào trong đó. Tiểu bạch, Minh Vương Nhĩ Cáp nhao nhao đuổi theo. Trong cung điện hoàn toàn như trước đây rách nát. Sụp đổ tường đổ. Rách nát mặt đất. Hiện ra một bộ cổ lão mà tàn phá tư thái. Tăng thương cùng tuế nguyệt khí tức tràn ngập tại trong cung điện. Trước cửa, có một đổ sụp tấm biển. Tấm biển nát vì làm hai nửa, phía trên che kín hạt bụi, trên đó viết thiên thần cung ba chữ. Bộ phương ánh mắt khẽ híp một cái, một đoàn người bước vào trong đó. Thiên thần cung rất lợi hại yên tĩnh vô cùng, tiếng bước chân quanh quẩn tại trong cung điện, phảng phất mang đến viễn cổ huyên náo. Đột nhiên, bộ phương dừng lại tốc độ, hắn chắp lấy tay, nhìn về phía nơi xa màu đen nhánh cung điện chỗ sâu. Chỗ ấy, một cái nện bước bước chân mèo hắc cẩu, chậm rãi từ đó lắc lắc cẩu thí cỗ, một lay một cái đi ra. Đó là một cái sáng ngời có thần hắc cẩu, toàn thân lông chó, tinh sáng vô cùng. Bộ phương tiểu tử, rốt cục đợi đến ngươi. Cẩu ra nhìn thấy bộ phương, miệng chó kéo một cái, nói, Vân Thiên Áo nhìn thấy cẩu ra, nhất thời cuồng nhiệt vô cùng, trực tiếp quỳ sát xuống. Cung nghênh thời gian thiên thần. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là hoan hỉ hô một tiếng. Chó ghẻ. Đương nhiên. Hô xong. liền bị Vân Thiên Áo chừng liếc một chút. Bộ Phương ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Cẩu Gia. Hắn có thể cảm ứng được, Cẩu Gia trên thân khí tức có chút suy yếu. Hiển nhiên, là thụ thương. Tiểu Hắc, người gầy, Bộ Phương nhìn lấy Cẩu Gia, nhếch miệng lên, thản nhiên nói. Xác thực, trước mắt Cẩu Gia, không có lúc trước cái loại này đầy đạn. Ban đầu chịu nặng thịt mỡ tựa hồ cũng băng tiêu tan tiết tan giống như. Tuy nhiên nhìn qua thần dị lời, nhưng là, lại là nhượng Bộ Phương cảm thấy lòng chua xót. Không có chính mình Cẩu Gia, nhất định là ăn không đủ no ngủ không ngon. Cẩu Gia mắt chó một phen, không chút khách khí trắng Bộ Phương liếc một chút. Nói nhảm, cái gì đều đừng nói. Nhanh cho Cẩu Gia ta đến một phần thịt rồng sườn xào chua ngọt. Vừa vặn nhượng Cẩu Gia nhìn xem, trở thành thiên thần ngươi. Chủ nghệ tiến bộ không có. Ngay tại Cẩu Gia lời nói rơi xuống thời điểm, thân ở trong cung điện mọi người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Cẩu Gia nhướng mày, mắt chó trong hiện ra mấy phần sát khí. Bộ Phương lông mày nhướng lên, Vân Thiên Áo trong đôi mắt toát ra hoảng sợ sắc. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là lên cơn giận dữ. Lão tặc, còn vương muội giấy. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời hét lớn một tiếng. Ầm ầm, tàn phá thiên thần cung bên ngoài. Một cỗ khí tức khủng bố nhất thời chìm nổi mà đến. Năng lượng màu xám trong nháy mắt bao trùm hỗn độn thiên khung. Hư không tựa hồ cũng đang sôi trào. Màu xám luân hồi pháp tắc trong. Một bóng người chậm rãi ngồi xếp bằng. Đầu về sau, hiển hiện màu xám mâm tròn. Khí tức phảng phất muốn phá vỡ hỗn độn. Bộ Phương híp híp mắt. Luân hồi, thiên thần, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.